Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1065, Tào Tháo. Lưu Bị sao động, được trong nhà tin tức xác thực sau. Những này tiên ti tộc thanh niên trai tráng nhóm, trong lòng an tâm xuống tới. Bọn họ vẫn luôn kỳ vọng, không phải liền là có thể vượt qua hạnh phúc an bình sinh hoạt sao? Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện, bọn họ đã đạt đến. Bọn họ hiện tại liền đã không kịp chờ đợi muốn về đến nhà. Qua loại này đắc ý thời gian, cho nên, hiện tại những này tiên ti tộc thanh niên trai tráng, đã không kịp chờ đợi muốn sớm ngày sửa xong con đường này. Sớm ngày về nhà, sau khi về nhà, vợ con nhiệt kháng đầu thời gian, quả thực đắc ý đát. Trong lúc nhất thời, những này thanh niên trai tráng sửa đường nhiệt tình 10 phần, khiến sửa đường tiến trình cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, bọn họ bây giờ tại nơi này sửa đường, ngoại trừ tự nhiên điều kiện ác liệt bên ngoài, kỳ thật đại hoa cho bọn họ đãi ngộ, không có chút nào kém. Lã Bố đầy đủ cân nhắc đến nơi đây điều kiện gian khổ, còn có bọn họ tiên ti tộc ẩm thực thói quen, cho nên mỗi ngày dê bò thịt đều là ắt không thể thiếu. Những này dê bò đều là theo tiên ti còn có Lương Châu này địa phương vận đưa tới. Mỗi bữa ăn qua đi còn có hoa quả, mỗi bữa ăn còn có rau quả có thể ăn. Có thể nói, bọn họ những này tiên ti thanh niên trai tráng, trong nhà đều cho tới bây giờ đều không có tốt như vậy qua. Ngạch, bọn họ chỗ kia, mỗi ngày ăn đều là dê bò thịt, đến nỗi rau quả, một năm cũng khó khăn đến ăn mấy lần trước. Mà hoa quả, ngoại trừ bọn họ trên thảo nguyên sinh trưởng có hạn mấy loại hoa quả bên ngoài, nước quả của hắn, bọn họ đời này cũng chưa từng ăn mấy lần. Mà bây giờ đâu, thì là mỗi ngày đều có thể ăn lên. Nếu như không phải nơi này tự nhiên điều kiện quá mức ác liệt lời nói, bọn họ đều cảm thấy ở đây sửa đường nhưng thật ra là chuyện tốt. Huống chi mỗi ngày sửa đường, bọn họ vẫn là có tiền công nhưng cầm, mỗi ngày đều có 20 cái đồng tiền lớn đâu. 20 cái đồng tiền lớn đủ để có thể mua được 3 cân muối ăn. Đãi ngộ như vậy, bọn họ là vô cùng hài lòng. Bởi vậy, bọn họ từ lúc mới bắt đầu bài xích kháng cự, các loại chống cự, càng về sau, chậm rãi đã bắt đầu thích ứng. Đương nhiên, nơi này tự nhiên điều kiện không là bình thường ác liệt, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều có người bởi vì thiên khí trời ác liệt mà tử vong. Những người này không phải bị mệt chết, mà là chết bởi ác liệt cao nguyên phản ứng. Trước mắt, phụ trách xây dựng đầu này đường cái người là Lỗ Túc. Đối với loại chuyện này, Lỗ Túc xử lý vô cùng cẩn thận, bởi vì Lỗ Túc cũng biết tiên ti tộc là sinh trưởng đến trên lưng ngựa dân tộc, tính công kích 10 phần, tràn đầy sói tính. Nếu như bởi vì tử vong thời gian mà dẫn phát bất mãn của bọn hắn lời nói, rất có thể sẽ phát sinh bạo loạn. Bởi vậy, mỗi lần có người tử vong, Lỗ Túc đều ngay lập tức sẽ phái người thu thập thi thể, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất cho trợ cấp. Sau đó, khiến Lỗ Túc cực kỳ kinh ngạc chính là, này không ngừng tử vong sự kiện, vậy mà cũng không có gây nên quá rung chuyển lớn. Trên thực tế, Lỗ Túc vẫn là không hiểu rõ lắm tiên ti dân tộc này. Tiên ti dân tộc này, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại hoàn cảnh tương đối ác liệt trên thảo nguyên du mục. Ngạch, phải nói là bọn họ sinh tồn hoàn cảnh tương đối ác liệt, bởi vì một khi trên thảo nguyên bởi vì khí hậu nguyên nhân dẫn đến cỏ nuôi súc vật đại diện tích khô héo, bọn họ đều phải đối mặt đồ ăn khan hiếm, sống không nổi tình huống. Mà một khi xảy ra loại tình huống này, bọn họ liền cần cầm lấy cung tiễn, đau thương, đi đoạt lao đi chém giết, có thể cướp tới đồ ăn, bọn họ mới có thể sống sót. Đánh cướp không đến, chờ đợi bọn họ, liền chỉ có tử vong. Mà tại bọn họ đánh cướp thời điểm, liền sẽ không xuất hiện tử thương sao? Cái này nhất định là ắt không thể thiếu. Khi bọn hắn cầm lấy cung tiễn cùng đau thương lúc ra cửa, liền phải làm cho tốt, không có thể còn sống trở về chuẩn bị tâm lý. Người nhà của bọn hắn cũng tương tự có dạng này chuẩn bị tâm lý. Thậm chí, một khi bọn họ nam nhân trong nhà trở về không tới, liền bọn họ thậm chí đều muốn trở thành người khác nô lệ. Trên thảo nguyên pháp tắc sinh tồn chính là trần trụi mạch được yếu thua. Dùng hậu thế nói, chính là đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Bởi vậy, tiên ti tộc đàn, đi về đông không sợ hãi cái chết, mà bây giờ tại sửa đường thời gian xảy ra chết đi. Mặc dù cách mỗi mấy ngày đều sẽ phát sinh, nhưng là đem so sánh với bọn họ đánh cướp chết đi, muốn ít đi rất nhiều, mà bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ có thể sống sót, cuộc sống của bọn hắn, thậm chí muốn so với bọn hắn đánh cướp sau thời gian càng tốt hơn. Dù sao, đánh cướp mặc dù tới cũng nhanh, nhưng là kia là đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng sinh hoạt. Tùy địch đều có tử vong khả năng, mà một khi tử vong, gia đình của bọn hắn nhất định đi theo gặp nạn. Mà bây giờ đâu, cho dù là bọn họ tử vong, nhà bọn họ cũng có thể được đại bút trợ cấp, người nhà bọn họ cũng có thể vượt qua rất tốt thời gian. Như vậy vừa so sánh lời nói, bọn họ liền càng không e ngại tử vong. Trải qua thời gian nửa năm, nhập tàng con đường rốt cục xây dựng thành công, mà theo Quý Xương khu tự trị đến Tây Tạng con đường cũng đã sớm xây dựng hoàn tất. Dù sao, bên này con đường muốn so một bên khác con đường càng thêm dễ dàng xây dựng một chút. Cho đến bây giờ, theo đường bộ đến Quý Xương khu tự trị con đường đã hoàn toàn đả thông. Cho tới bây giờ, Đại Hoa đời thứ hai xe tăng đã chế tạo ra 1000 chiếc đời thứ hai xe tăng đi đến Quý Xương khu tự trị. Tùy ti chuẩn bị chờ lệnh, mà lã bố chuẩn bị kế tiếp nhiệm vụ chính là giải quyết Tây Vực các bộ vấn đề. Lần này hắn chuẩn bị đem Tây Vực chư quốc toàn bộ tấn công xong đến đặt vào Đại Hoa bản đồ. Đồng thời, lần này hắn muốn theo Tây Vực chư quốc vẫn luôn tiến đánh đến Đại Uyển, Cang Du, Khúa Xia. Như vậy liền có thể đem lục địa thông đạo toàn bộ đả thông. Bất quá, đem những này đường bộ toàn bộ đả thông sau, lã bố cũng muốn thử chậm dần một chút tốc độ. Bởi vì lúc trước thời điểm Đại Hoa nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, tích lũy khổng lồ tài phú, nhưng là tại này 1-2 năm, đầu tiên là tại tiên ti tộc thành lập thành trì, lại nói tiếp phát triển Tây Tạng, vậy mà đem Đại Hoa tích lũy nhiều năm như vậy tiêu xài không sai biệt lắm. Tiếp theo phát triển Tây Vực các vùng chỉ sợ đều phải tạm hoãn một đoạn thời gian. Mà nhưng vào lúc này, Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng bắt đầu động tác. Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại Hoa động tĩnh bên này, bởi vì vô luận là Tào Tháo vẫn là Lưu Bị đều cần đầy đủ thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là hiện tại, Đại Hoa đã đem Tây Tạng con đường sửa xong, đã đem mảnh đất này khu triệt để vững chắc xuống. Tại Đại Hoa cao áp chính sách phía dưới, bên này hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Mà trên thực tế, cao áp chính sách có cao áp chính sách chỗ tốt, bởi vì làm những người dân này biết sợ hãi sau, liền sẽ trở nên rất thuận theo. Mà thuận theo sau, bọn họ mới phát hiện kỳ thật Đại Hoa chính sách so với bọn hắn trước đó chế độ tốt rất rất nhiều. Rất dễ dàng, bọn họ liền tiếp nhận Đại Hoa chính sách, mà chân chính bất mãn kỳ thật vẫn là những quý tộc kia. Bất quá, hiện tại những quý tộc này cũng không ai dám can đảm nhảy ra, bởi vì chỉ cần nhảy ra, không khỏi bị Đại Hoa từng cái chụp chết. Dưới loại tình huống này, vô luận là Tào Tháo vẫn là Lưu Bị đều đánh giá ra, chỉ sợ Đại Hoa bước kế tiếp động tác chính là hướng Tây Vực chư quốc mà tới.